Chúng ta công hội đâu? Cứ nhìn nhân ra tới quấy rối. Đừng nói nữa. Chúng ta công hội đều là làm theo ý mình. Hơn nữa nói thật ra. Chúng ta công hội thực lực không bằng nhân ra. Bọn họ mỗi cái khu hầu như đều có hai cái chủ lực đoàn chuyên môn áp chế trong khu công hội. Đẳng cấp, trang bị đều vượt lên đầu. Hơn nữa còn có không ít người đã chuyển chức. Bọn họ tại sao có thể có nhiều tài liệu như vậy? Bọn họ đã có thể soát hổ vương phó bản. Chúng ta chỉ có một vô danh ca có thể soát. Coi như hắn một mực ra tài liệu. Hắn phó bản thời gian so với người khác ngắn. Thế nhưng một mình hắn có thể đánh mấy lần. Nhân ra đại lượng công hội soát. Đây là không cách nào sánh được. Chết tiệt, đám người này cũng quá khi dễ người. Cũng bởi vì chúng ta sơ kỳ đẳng cấp lạc hậu. Vẫn muốn đè nặng chúng ta đánh sao? Quá ghê tởm, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.